chỉ muốn sống bên cạnh anh. Chương 76, lạnh rồi, lạnh rồi. 2. Góc truyện audio.com, trợ lý Trương há hốc miệng, sự việc diễn ra quá nhanh khiến trợ lý Trương choáng váng đầu óc. Từ lúc nào Hàn Tổng lại thuộc lòng số điện thoại của phu nhân vậy? Phải biết là trong suốt 2 năm qua, Hàn Tổng chưa bao giờ chủ động gọi cho phu nhân nha. Tuần này, đến cùng là diễn ra việc gì, vì cái gì mà chỉ trong 2 ngày thế giới liền thay đổi lớn như vậy? Bên này trợ lý Trương lòng tràn đầy hiếu kỳ, Hàn Kinh Nhiên bên kia đã chuẩn bị kết bạn. Anh nhìn chằm chằm khung chat thêm bạn bè, suy tư trong giây lát, sau đó ngón tay liền di chuyển che y màn hình đánh 3 chữ, Hàn Kinh Nhiên. Sau khi tin nhắn thêm bạn bè gửi đi, Hàn Kinh Nhiên đợi một lúc thấy thông báo chậm chạp không xuất hiện, hàng lông mày không nhịn được nhăn lại. Trợ lý Trương thấy thế, vội vàng mở miệng, Hàn Tổng, có lẽ phu nhân đang bận việc không thấy thông báo, đợi khi phu nhân thấy được tin nhắn chắc chắn sẽ đồng ý, sau đó điện thoại của anh sẽ nhận được thông báo. Hàn Kinh Nhiên bày ra bộ mặt không cần cậu nói tôi cũng biết, ừ. Một tiếng, sau đó nhìn WeChat một hồi lâu rồi mới lưu luyến bỏ điện thoại xuống. Hàn Tổng, 10 phút nữa có cuộc họp thường niên, 3 giờ chiều có hẹn với khách hàng. Trợ lý Trương nhanh nhẹn báo cáo công việc ngày hôm nay. Hàn Kinh Nhiên không lên tiếng, sau khi nghe trợ lý Trương báo cáo, anh liền xem lại tài liệu cần dùng trong hội nghị, khi chỉ còn cách thời gian mấy phút nữa, anh liền đem theo trợ lý Trương vào phòng họp. Trước khi vào phòng họp, Hàn Kinh Nhiên lấy điện thoại đặt chế độ yên lặng, sau đó còn mở WeChat nhìn hồi lâu. Hội nghị diễn ra trong 2 giờ liền, Hàn Kinh Nhiên. Tổng cộng nhìn điện thoại 5 lần, cho đến khi hội nghị kết thúc, Hàn Kinh Nhiên vẫn chưa thấy Hạ Vãn An đồng ý kết bạn. Sau khi hội nghị kết thúc, Hàn Kinh Nhiên liền rời đi gặp khách hàng, chê y đường đi, Hàn Kinh Nhiên vẫn chăm chú nhìn vào WeChat, mỗi lần kết quả đều giống nhau, Hạ Vãn An vẫn chưa chấp nhận. Gặp khách hàng xong đã là 4 giờ chiều, trở lại văn phòng, phản ứng đầu tiên của Hàn Kinh Nhiên chính là lấy điện thoại nhìn thoáng qua WeChat, sau đó anh cảm thấy mình gửi tin nhắn kết bạn tựa như đá chìm ngoài biển không có chút tin tức nào, liền hoài nghi công ty mạng có vấn đề, liền tắt wifi, sau đó bật 4G đợi một lát thấy vẫn không có bất kỳ thông báo nào gửi tới, đột nhiên đen mặt đem điện thoại ném lên mặt bàn. Thấy cảnh này, trợ lý Trương sợ hãi lau mồ hôi mà cầu nguyện cho chính mình. Đây là đề nghị của anh ta. Nếu phu nhân không chấp nhận, không phải anh sẽ gánh chịu tất cả sao? Nghĩ đến đó, trợ lý Trương liên mở miệng, Hàn Tổng, có lẽ phu nhân chưa xong việc, anh đợi một chút, còn khoảng một tiếng nữa là kết thúc thời gian làm việc, phu nhân thấy thông báo chê y điện thoại nhất định sẽ chấp nhận thôi. Trợ lý Trương thấy thần sắc Hàn Kinh Nhiên không tốt lên, đáy lòng lột bột mấy tiếng, sau đó đảo đảo trong mắt lại lên tiếng, Hàn Tổng, nếu anh không tin, bây giờ tôi sẽ add WeChat của phu nhân cho anh xem. Nói xong, trợ lý Trương liền lấy điện thoại ra, gõ số điện thoại của Hạ Vãn An, vào WeChat gửi tin nhắn kết bạn. Tin nhắn vừa gửi đi, trợ lý Trương thấy không có hồi đáp liền giơ điện thoại ra trước mặt Hàn Kinh Nhiên, Hàn Tổng, anh xem tôi add WeChat, phu nhân cũng không có để ý tới, hẳn là phu nhân đang rất bận. Đến đây, thần sắc của Hàn Kinh Nhiên mới tốt lên một chút, trợ lý Trương thở phào nhẹ nhõm, vừa định đem điện thoại thu về, điện thoại anh liền kêu lên, sau đó màn hình xuất hiện thông báo mới, tôi đã đồng ý kết bạn với bạn, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện với nhau. Cách chương,